người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 748, chương 768, khoa học nhẫn cụ bị trộm. Đây chính là dòng dã 7 ngày thời gian a. Coi như bọn hắn những này gánh vác lấy Kage tên người. Không có đối thời gian sức phán đoán. Nhưng kiểu gì cũng sẽ cảm nhận được đói khát a. 7 ngày không ăn không uống liền xem như Naruto cái này Kyubi Jinchuriki. Cũng không có khả năng không có cảm giác chút nào. Naruto chakra mặc dù khổng lồ nhưng cũng còn không có đạt tới có thể làm cho hắn không ăn không uống đều có thể không có cảm giác chút nào tình trạng. Loại sự tình này chỉ sợ chỉ có đạt tới lục đạo cấp bậc người mới có thể làm được. Loại kia tồn tại đã thoát ly nhân loại phạm trù, đã có thể được xưng tụng là tiên nhân rồi. Shikamaru nghi hoặc nhìn mấy người, hắn không quá tin tưởng đi qua 7 ngày thời gian. Bọn hắn hoàn toàn không có cảm giác, nhưng bộ dáng của bọn hắn lại hình như thật hoàn toàn không biết. Cái này có chút kỳ quái. Các ngươi, thật đối với quá khứ 7 ngày thời gian hoàn toàn không có cảm giác à? Shikamaru vừa mới hỏi xong, Darui lập tức đứng ra nói ra. Cái gì 7 ngày? Chúng ta tiến vào cái kia dị không gian cũng bất quá mới đi qua chừng nửa canh giờ thời gian mà. Thôi. Làm sao có thể quá khứ 7 ngày? Kích động Darui để Naruto cũng thật sâu nhíu mày. Hắn xoay đầu lại nhìn qua Sasuke. Sasuke, người trước đó đi dị không gian có gặp được loại tình huống này à? Loại tình huống này, Sasuke sửng sốt một chút. Là chỉ hiện tại loại này thời gian kỳ quái trôi qua tình huống à? Sasuke lắc đầu, không có. Hắn dĩ vãng đi dị không gian. Qua bao lâu đi ra liền là bao lâu? Căn bản chưa bao giờ gặp giống hiện tại tình huống như vậy. Rõ rệt tiến vào không đến nửa cái giờ đồng hồ. Sau khi đi ra thế giới bên ngoài thế mà đã qua dòng dã 7 ngày. Nếu như là một vị trí dị không gian như vậy Sasuke cũng không tốt nói. Nhưng trước đó hắn liền đi qua Kaguya thủy cầu không gian. Căn bản chưa từng xảy ra loại tình huống này. Sasuke ngưng trọng màu đậm bị Naruto nhìn ở trong mắt. Cái kia tại sao có thể như vậy? Chúng ta đi vào bất quá chỉ chớp mắt thời gian. Sau khi đi ra bên ngoài liền đi qua 7 ngày. Loại chuyện này thực sự quá tải không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người có chút trầm mặc. Sasuke lại đột nhiên mở miệng. Trước đó ta cũng đi qua mấy lần cái kia không gian. Nhưng chưa từng có gặp qua hôm nay tình huống như vậy. Nếu như nói tình huống hôm nay là bởi vì cái gì đặc biệt nguyên nhân đưa đến lời. Nói, như vậy ta muốn duy nhất khả năng dẫn đến loại tình huống này phát sinh nguyên nhân. Nhất định là bởi vì Iwichi. Bởi vì Iwichi à, cũng đúng, ngoại trừ Iwichi còn có người nào loại này ngay cả thời gian đều có thể ảnh hưởng năng lực. Hồi tưởng trước đó Iwichi cùng Momoshiki chiến đấu. Tại tối hậu quan đầu bọn hắn cũng rõ ràng cảm giác được cùng một chỗ không thích hợp. Momoshiki sắp thời điểm chết. Phảng phất có như vậy trong nháy mắt. Bọn hắn cảm giác mình cùng bên người hoàn cảnh lệch quỹ đạo. Bất quá đương thời loại cảm giác này cũng không rõ ràng lắm. Cũng không ai có thể nói đến ra đến tột cùng có thay đổi gì. Mặc kệ đến tột cùng là bởi vì cái gì. Tổng, Naruto. Shikamaru mở miệng ngữ khí có chút nặng nề. Naruto nhìn xem Shikamaru. Tại các ngươi rời đi trong khoảng thời gian này. Lá lọt vào xâm lấn. Có không rõ người xâm nhập Konoha. Bọn hắn tại Konoha trong bí khố cướp đi tường nhiều đồ vật. Đại lượng khoa học nhẫn cụ thành quả nghiên cứu bị. Nói đến đây Shikamaru rất là tự trách cúi đầu xuống. Naruto mặc dù lần này rời đi thời gian quá dài. Nhưng trước khi đi Naruto cũng là đem thôn giao cho hắn, nhưng hắn lại không thể xem trọng thôn. Cho tới thôn xuất hiện như thế tổn thất lớn. Là ai làm? Naruto hỏi. Shikamaru lắc đầu, vẫn đang tra. Bất quá đã tra được một cái tên là Kara tổ chức bí mật. Cái tổ chức này cụ thể là làm cái gì chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm. Tương đương hiện tại, cũng chỉ là biết Kara tổ chức cái tên này mà thôi. Cái khác còn hoàn toàn không biết. tình huống hiện tại để Naruto có chút nhức đầu. Osusuki Kaguya phục sinh, Konoha đại lượng khoa học nhẫn cụ tư liệu bị trộm. Hai chuyện này vô luận sự kiện nào đều không phải là dễ dàng xử lý. Sasuke nhìn xem Naruto, hắn tựa hồ có thể đoán được Naruto ý nghĩ đồng dạng. Naruto, trước điều tra Kara tổ chức A. Iwichi bên kia có Sarada đi theo. Nếu như Iwichi thật muốn làm gì, Sarada sẽ nghĩ biện pháp thông chi thôn. Nghe được Sasuke đột nhiên nói như vậy, cái khác 4 Kage lúc này mới có chút hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nguyên lai Sasuke nữ nhi Sarada chủ động đưa ra đi theo Iwichi. Còn có dám thị Iwichi ý nghĩ. Khó trách đương thời Sasuke không có ngăn cản nữ nhi của mình. Điểm này Naruto cũng đã sớm nhìn ra. Bất quá Sarada dám thị Iwichi hẳn là đổi một loại thuyết pháp. Sarada đi theo Iwichi là thật muốn đi theo Iwichi rời đi. Mặc kệ đi chỗ nào, nữ hài kia cũng muốn đi theo Iwichi bên người. Tiếp theo mới là nhìn xem Iwichi đến tột cùng sẽ có hay không có muốn hủy diệt thế giới loại hình ý nghĩ. Nếu có Sarada khẳng định sẽ trước khuyên can Iwichi. Khuyên can vô hiệu, Sarada mới sẽ nghĩ biện pháp đem tin tức này nói cho Konoha. Bất quá bất kể nói thế nào, Sarada có thể đợi tại Iwichi bên người. Như vậy bọn hắn trước cũng không cần quá gấp. Kara tổ chức cái này đột nhiên xuất hiện tổ chức bí mật mới là càng hẳn là trước chú ý. Bọn hắn chỉ là đánh cắp khoa học nhẫn cụ tư liệu A. Naruto hỏi, Shikamaru nghĩ nghĩ, không ngừng. Còn có một nhóm lớn ở vào giai đoạn thí nghiệm khoa học nhẫn cụ. Cùng trước đó lấy được rất nhiều vật kỳ quái. Nói xong Shikamaru về nhớ tới mình nhìn thấy mất. Trộm vật phẩm danh sách. Trong đó có một vật hắn rất để ý. Đúng, còn có một cái vật kỳ quái. Hẳn là không có tác dụng gì. Nhưng cũng bị đánh cắp. Là cái gì? Naruto hỏi. Shikamaru hồi tưởng đến vật kia dáng vẻ. Sẽ có được xuyên qua thời không năng lực cầy bề ngoài miêu tả cho Naruto nghe. Mà sau khi nói xong, Shikamaru bổ sung một câu, không biết vì cái gì. Mặc dù lần này đã mất đi đại lượng khoa học nhẫn cụ cùng nghiên cứu tư liệu, nhưng ta luôn cảm thấy bọn hắn mục đích thực sự ngược lại là vừa rồi ta nói tới vật kia. Một cái, không có ích lợi gì ra đồ vật, lại xuất hiện tại mất trộm trên danh sách, cùng vật gì đó khác vừa so sánh. Giá trị phương diện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nhưng mà đối phương nhưng vẫn là cố ý đưa nó trộm đi. Cái này khiến Shikamaru có cái này kỳ quái phỏng đoán. Dù sao cố ý tốn hao thời gian đi trộm một cái không có chút nào vật giá trị. Cái này rõ ràng là lãng phí thời gian hành vi. Nhưng đối phương nhưng như cũ lựa chọn làm như thế. Nói rõ cái này bọn hắn không biết có tác dụng gì đồ vật rất là không đơn giản. Naruto nghĩ nghĩ lựa chọn tin tưởng Shikamaru phán đoán, như vậy thì nhấn mạnh điều tra một cái vật này. Mặt khác, Naruto quay đầu nhìn xem Darui bọn người, hy vọng mọi người cũng đồng loạt ra tay điều tra Kara tổ. Trước, Darui bọn người nhẹ gật đầu, không cần ngươi nói. Ta cũng sẽ để chúng ta thôn người điều tra. Kara tổ chức. Cái này đột nhiên xuất hiện tổ chức thần bí, tại sao phải trộm những vật này đâu? Naruto nhìn qua Hokage văn phòng ngoài cửa sổ nghĩ đến, mà đổi thành một bên. Tại Kara tổ chức trụ sở bí mật bên trong, Jizen hiện tại chính đang thưởng thức trước mắt Osusuki nhất tộc bảo vật. Cầy, vật này cùng hắn trong trí nhớ giống như đúc, mà phần này ký ức đương nhiên là thuộc về Isiki, cũng không phải là Jizen bản thân. Hiện tại Jizen 40% ý thức là thuộc về Isiki, 60% ý thức là thuộc về chính hắn. Tại Kaama mở ra trạng thái, Isiki ý thức liền sẽ chiếm cứ 70%. Theo Kaama lực lượng sử dụng càng nhiều, Isiki ý thức sẽ xuất hiện càng nhiều. Kasin Koji nhìn xem Jizen vật tới tay. Nhưng ta xem qua, vật này tựa hồ căn bản không có tác dụng gì. Không dùng. Jizen nở nụ cười, các ngươi chẳng lẽ coi là bằng lực lượng của các ngươi liền có thể sử dụng Osusuki nhất tộc bảo vật A? Cầm lấy trạng thái nguyên thủy còn không có khởi động cây.